南无大沙巴嘎巴多阿拉哈多萨玛萨姆大沙南无大沙巴嘎巴多阿拉哈多萨玛萨姆大沙Bà Thầy có đính chính lại vừa hôm qua về cái tam thiền. Khi Thầy nói về tam thiền, và Thầy đã biết nhưng mà có nói trong kinh điển Upekkha Vajiko Santiyama Sukha Vihari thì có những cái cách dùng trong Bali trong kinh điển. Và có cái nữa đối với cả VRT như là sẽ thấy biết rõ ràng. Chính vì thế mà cái bản dịch Thầy viết trên bảng ở trong sách thì là đúng, nhưng mà cái tam thiền ở trong sách thì thầy viết là đúng, nhưng mà về tứ thiền là Upekkha là trong tam thiền là đúng. Cái bản dịch là đúng, nhưng mà cái thầy viết trên bảng hôm qua ấy, thì là thầy viết sai. Upekkha Parisuddhi là trong đó là cái thông tin sai, đó là chỉ có trong tứ thiền phần đó thầy viết của tứ thiền xuống. Bây giờ chúng ta tới trang 54. Okay, now but the four jhana is wrong. Four jhana, okay. Fifth in the third jhana is playing, right? Như trong tam thiền thầy giải thích cái đó. The one I write down. Cái đó thầy viết trên bảng là từ tứ thiền. Cái bản dịch trong sách là đúng. Bản dịch là đúng. Bản dịch là đúng. Không có lỗi. Mà thầy chỉ có nói cái ý là viết trên bảng hôm qua. Và đây có nói. Trang 54. Tất cả chúng ta đều có cuốn sách này. Chúng ta dở đến trang 54 phiên bản tiếng Anh. Okay, now you can also see. Và chúng ta có thể thấy rất là nhiều cái sự nhiều thứ ở trong này, nhiều thứ khác nhau trong này. Kama, rupa, arupa. Cái đầu tiên là bhumi, cõi. Chúng ta có thể phân tích tất cả cái nama dhamma, cái danh pháp là bhumi, hay là cái cảnh giới kama, trong kama có dục giới là bao nhiêu tâm, là 12 akusala citta, 12 tâm bất thiện. Then there also 18 tâm ahituka, 18 tâm vô nhân. Chúng ta có thấy không? Thực hàng cuối chúng ta có thấy không? Okay, it doesn't matter. So another one is. Và tiếp theo. Tâm dục giới tình hảo là bao nhiêu? Kama Sobana. These 54 là tổng cộng là 54. Đây gọi là Kama Vajra Chita. Tâm dục giới. Và 15 tâm sắc giới. Rupa Vajra Chita. Vajra. These are Rupa Bhumi, right? Rupa Bhumi là có rupa, có sắc giới. In the Rupa Vajra realm. Rupa Vajra. Then we also have. Và chúng ta cũng có 12 Arupa 12 tâm vô sắc. Vajra. Arupa Vajra. So they arise in Arupa Vajra realm, right? Và nó sinh khởi ở cõi vô sắc. Vô sắc giới. Nếu chúng ta cộng lại tất cả nhau, có thể gọi là Mahakata. Mahakata. Okay? All together, how many? La tengo la baño. 27. 27. 27. Cộng với 54. These are called Lokiya. The Lokiya là hiệp thế. Tâm hiệp thế. Lokiya Chitta. Right? This one is the highest level, right? Right? So, buổi sáng thầy có nói đúng now không? Và bây giờ chúng ta có thể phân tích ra nhiều cái nhiều cách khác nhau nữa. Then, if Lokotara Chitta is 8. Và Lokotara Chitta tâm siêu thế là 8. Lokotara Chitta, we know already 8, right? Chúng ta biết là 8. Là 8 tâm siêu thế. So, if 81 plus 8. Nếu mà 81 cộng với 8 là 89, tổng cộng nữa, đối với ngắn, đối với chuyện tóm tắt. Còn tổng cộng là vấn đề là nói rộng ra là 40, 20 tâm, 40 tâm siêu thế, 20 tâm đạo, 20 tâm quả, thì tổng cộng là 121 tâm. Đó là cách truyền thống để phân tích. Because when we study Chitta Nupassana, niệm tâm, there are two different methods. Thì có hai cái phương pháp khác nhau. Mahakata Chitta, Amahakata Chitta, you may know the one. Chúng ta có biết điều đó đúng không? Theo Bali thì nói. Mahakata Chitta, Anahakata Chitta, Samahita Chitta, Asamahita Chitta. If we say Samahita Chitta, sure. Nếu nói Samahita Chitta, the Samadhi concentration. Thì nó là đoạn định, Samadhi, Asamahita. Mahakata. Và Amahakata. Very clear. Lokiya và Lokutra Chitta. Là tâm hiệp thế và tâm siêu thế là 40. Và Sarakata Chitta thì có rất là nhiều. Rất là nhiều Chitta. Rất là nhiều tâm. Vikata Chitta, Avikata Chitta. Rất là nhiều. Và chúng ta có nhiều cách phân tích khác nhau. Cái khác mà chúng ta gọi trong Bali là Yati Veda. Jati. Jati là theo xanh. Jati is. Đó là. Jati là có Akusala. Bất thiện. Bao nhiêu? Tâm bất thiện là bao nhiêu? 12 tầm. In the 24, 54, that's the origin Jati. In the table, in the table. Là trang trên bảng, trên bảng là cái dòng thứ hai gọi là Chati, phân tích theo Chati. Akusala, 12 Akusala, Kusala, 21, tâm thiện là 21. Nếu Lokottara là 20. Kusala Chita. Thì có thể là 37 trong... Là 37 trong chi tiết là 37. Nếu mà chúng ta lấy được quả là 20. Kusala. Và Vipaka là 36. Thì chúng ta học Abhidhamma, ví dụ pháp. Khi chúng ta mở của nó, Dhammasangani, trang đầu tiên của Dhammasangani, bộ pháp độ chúng ta có thể thấy Kusala, Dhamma. Kusala Dhamma, thiền pháp. Chadi, đó là chadi, là sanh. Và sau đó, Akusala Dhamma, bất thiện pháp. Và tiếp, Abhyagata Dhamma, cái pháp vô ký. So three. Và là ba. Kusala Dhamma, Akusala Dhamma, Abhyagata Dhamma. Bất thiện pháp, bất thiện pháp. Và pháp vô ký, chúng ta có thể tìm thấy ngay trang đầu của bộ pháp tụ. 21 tâm ngã Kusala, tâm Kusala, tâm thiện. Nhưng mà đó là cái phương pháp ngắn, tóm tắt. Còn Kusala 12. Còn Kusala là bất thiện. Bất thiện với thiện là gần với nhau đúng không? thì 12, 21 lần ngược nhau. Akusana, Kusana. Abhyagata. Vivekara Kriya, đó là Abhyagata, đó là các pháp vô ký, thì là tâm quả và tâm di tác. Và Rupa và Nibbana, sắc và Nibbana cũng là một pháp vô ký. Thì ở đây, khi chúng ta học bất kỳ cái Abhidhamma, chúng ta không thể tránh khỏi như tránh dùng những điều này. Khi mà chúng ta tụng Bhatana, Kusadhanama, Kusadhanama, Hamantara Bhatche, Nabhatche Yo, Bhatana Duyne, Upanishad Bhatche Yo, Upanishad Bhatche Yo, Kusadhanama, Kusadhanama, Bhatche Yo, thì chúng ta không tránh khỏi dùng ba cái này và cái pháp này rất là nhiều. Chúng ta không thể tránh cái dùng của những cái từ này, và truyền thống chúng ta phải học theo cái phương pháp này. Chúng ta không thể tìm thấy Abhyagata Dhamma ở Abhidhamma Sangha cái chương 1 là vi pháp giờ 1 cái chương 1 ở nhưng mà trong Tamasangani bộ pháp tuệ chúng ta có thể tìm thấy cho tới là Kusala theo sanh đó là Kusala Kusala Dhamma Vipaka và Kusala Dhamma là pháp bất thiện và pháp bất thiện pháp thiện và pháp vô ký là Vipaka và Kriya quả và vô kiện duy tác. Chúng ta cần phải biết India là các căn quen hay chúng ta nói là Vedana các thọ Vedana Veda rất là nhiều. So Vedana, we have already said, chúng ta có các thọ ở đây, ngay lúc ban đầu. Ở Lopa Mulachita là có những cái Vedana là, chúng ta còn nhớ không? Các Vedana ở đây không? Các thọ ở đây không? Somanasa, Obeka, Domanasa, Ahetuka, Akusala là có ba thọ, Ahetuka là bốn thọ. Sukha Dukha, Somanasa và Obeka. Thọ hỷ, thọ Akusala và Hitukachita. Hitukachita là có nhiều Vedana nhất, nhiều thọ nhất ở trong phần tâm bồ nhân. Và Akusala tâm bất thiện là chỉ có ba Vedana, ba thọ. Nhưng mà cái thọ nhiều nhất đó là ở tâm bồ nhân. Khi mà chúng ta tới Somanasa, tâm tình hảo là có hai thọ. Là Obeka và Somanasa, thọ hỷ và thọ xả. Và nữa, khi mà chúng ta phân tích ra Jhana, chúng ta nói về Jhana đây, và sắc giới và vô sắc, mất sắc giới. Chúng ta nói về Jhana đây. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Và chúng ta phải đếm con số ở đây. Sơ thiền Kusala, Vipaka, Kriya, như là thiện, quả, duy tác. Sơ thiền 3. Nhị thiền 3. Tứ thiền 3. Và tứ thiền bà, ngũ thiền, Aruba Vajana. Chúng ta phải chú ý đó, tổng cộng là bao nhiêu? 15. Chúng ta phải cẩn thận cái chú ý chỗ này. Khi chúng ta nói về jhana, chúng ta phải chú ý đấy. Chúng ta phải nhớ là sơ thiền 3, nhị thiền 3, tứ thiền 3, và tất cả chúng ta nói về Vedana, về feeling, về thọ là đều là Somanasa, Sukha. Và cái này, cái vô sắc là Obeka. Chúng ta phải nhớ khi chúng ta nói về Jhana ở đây, Arupa Vajra là có vô sắc là 12, Aruba Vajra là 15, tổng cộng là như vậy. Khi mà chúng ta chia ra Jhana, chúng ta chia ra Sovanasa và Vipaka, ละโทสาวะโตหิสุวรรณสุวรรณสารมีให้โอเปกาลมีลำจึงได้เป็นกันได้จนไหนลำมีให ้ มีให้ตำแหน่งละสุวรรณสารมีลำตำแหน่งละโอเปกาว่าลูกตัวนะละตำเสียเต็มละขอให้ทอดละโทสาวละโทหิผู้ตัวประกันผู้ตัวประกันเจนะเลี้ยวเจนะมาดีกงไว้ก็เสียเต็มละก็แต่สมณะสารดีกงไว้สมณะยี่เต็มสามสมณะสารต่อยตื้อเต็มละสมณะสารเนี้ยมางูเต็มละอเมริกาเนี่ยลูกตัวนะจุ๊บละก็แต่ละหมดจังเนี่ยให้กันแล้วละสมณะสารของอเมริกาโทสายโทหิkhi mà chúng ta đếm đi đếm các thọ này tính các thọ này domanasa là có hai domanasa là sân có hai thọ đó là có một là hai có thọ sukha sukha cái tâm của sukha là dukkha là dukkha là một sukha là một thọ khổ là một thọ lạc là một và obekha là cái số khó nhất tại vì đô sa mô la là Aituka là bao nhiêu? Akosala là bốn. Lobamula là tâm tham là bốn, bốn có bốn tâm thọ xả. Mohamula là Obeka. Là và hay tu cả vô nhân là bao nhiêu là bốn tâm ngũ song bốn tâm ngũ song tức thọ xả à tám năm tâm mười tâm ngũ song tức thọ xả và cùng với tâm tiếp thu thọ xả tâm quan sát thọ xả tâm tiếp thu thọ xả tâm quan sát thọ xả quả thiện quả bất thiện là chúng ta rất là khó để mà đếm ở đây đúng không, chúng ta phải cẩn thận ở đây 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 tâm trong phần tâm vô nhân, 11 tâm thọ xả trong phần tâm vô nhân, cộng với 10. Chúng ta có 5 thọ ở đây. Sukha, Dukkha, Domanasa, đây nghĩa là thọ hỷ, có 5 thọ, thọ hỷ, Lobamula, 8, Ahituka, 2, tổng cộng là bao nhiêu, sáu kama sovana chita, tâm dục giới bao nhiêu, tâm dục giới tinh hảo đây là một hai ba, nửa là tâm xả, nửa tâm hỉ, tâm thọ hỉ là bao nhiêu, một mười hai cộng sáu là bao nhiêu, là mười tám tâm thọ xả, tâm sovana xả, tâm thọ hỉ sovana xả. Chúng ta đếm theo tâm Lokottara Citta. Chúng ta tính theo tâm hiệp thế trước, chưa có tính tâm siêu thế trong này. Thì nó sẽ khác nhau, chúng ta đếm tâm hiệp thế trước. Tâm hiệp thế thọ hỉ. Chúng ta phải chú ý ở điểm này. Tại sao chúng ta phải đếm như vậy? Rất là khó khăn đúng không? Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Phức tạp đúng không? Khi chúng ta học Abhidhamma hay chúng ta tụng Vatana, chúng ta phải biết rất là nhiều từ Bali. Suya Vedana Vedanaya Samayuto Dhammo là phương pháp tương ứng, bất tương ứng, rồi các thọ. Chúng ta có những cái câu như vậy. Chúng ta phải biết. Chúng ta nói Sukha là bao nhiêu tâm thọ hỷ thọ lạc, bao nhiêu tâm thọ khổ, bao nhiêu tâm sở. Chúng ta phải biết rằng ba Vedana, Somanasa, Sukha là hai cái cùng với nhau. Thọ hỷ và thì tương tự như vậy, bao nhiêu cái và nó ngắn gọn lại. Dukkha và Domanasa. Dukkha và Domanasa như là thọ khổ, thọ yêu hay là một nhóm, Somanasa, Sukha, Somanasa, lạc và thọ hỉ nó cùng nhau một nhóm là nhiều Dukkha, Sukha. Vì cho nên ngắn gọn lại. Trong Abhidhamma có rất là nhiều lặp đi lặp lại nhiều lần, như Vedana, Vibeda, cái thọ như vậy. Thì chúng ta phải học Vriya Veda. và nước Hetu về cá nhân, là Ahituka, Sahituka là 18 tâm nguyên nhân và còn lại tâm còn lại tâm nguyên nhân là Sahituka là 71 tâm. Và Sobana, Sobana tịnh hảo và vô tịnh hảo. Thầy không cần nói nhiều ở đây đúng không? Ahituka và Akusala đã là Asobana là tâm vô tịnh hảo, còn tâm còn lại là tâm tịnh hảo đúng không? Thì thầy sẽ không cần phải nói nhiều. Và bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo, Chedasika, về sở hữu tâm. Nếu mà thầy dạy kia nữa thì chúng ta sẽ đau đầu đó. Chúng ta phải xem đi xem lại nhiều lần thì chúng ta có thể tiêu hóa được cái phần thầy dạy. Và đến phần Chedasika, về sở hữu tâm. Và thầy đã viết trong cuốn sách Chita và Ika. Cheta và Ika. C-E-T-A. C-E-T-A. Chữ C-E-T-A. Thì phiên bản tiếng Anh là đúng. Nhưng mà trên trên trên bảng là thầy viết, thầy có viết sai. Okay. Cái nghĩa. Kêu từ Ika, kêu từ Cheta. Thầy viết lại trên bảng cho chúng ta thấy. Đó là cái về ngữ pháp Bali. Chúng ta phải nhớ. Cheta là danh từ. Vậy thì Ika đó là cái từ bổ ngữ. Như là về ngữ pháp, về ngữ pháp tiếng Anh. Cheta là tầm. Còn Ika là phụ thuộc vào hay là sở hữu. Hay tất cả về những cái thầy viết ở trên bảng. Cheta cộng với Ika đó là Chetasika. Là thầy giải thích cái từ nghĩa của từ Chetasika. Okay. So Cheta means mind. Cheta là tâm. Or consciousness. Then Ika is heaven. Ika là có hay sở hữu. Association or dependent on. Hay là phụ thuộc vào. So here we're going to talk about Ika is dependent on. Chúng ta nói về Ika đây là phụ thuộc vào. So all the manifestors. Tất cả những cái tâm. Chúng ta có thể nói là tất cả cái tâm sở hữu tâm là sinh lên phụ thuộc vào tâm. It also makes Cheta different. Thì nó làm cho cái tâm khác biệt. Thì tất cả những cái tâm sở hữu tâm, nó làm cho những cái tâm nó trở nên có màu sắc. Như khi tâm là nó là trong sáng, nhưng mà khi nó phức tạp, trở nên phức tạp, thì do là những cái sở hữu tâm, hay là những cái, hoặc là những cái sở hữu tâm bất thiện, sở hữu tâm phiền não, thì nó làm cho cái tâm có những cái màu sắc khác nhau. Chính vì thế chúng ta nói chitta tâm và chitta là sở hữu tâm, nó phụ thuộc vào tâm sinh lên và nó làm cho cái tâm khác biệt và nó làm cho cái tâm có màu sắc. Và nếu không nữa, không có tâm thì sở hữu tâm một mình nó không thể sanh khởi. Đó là một cái lý do, một cái nguyên nhân. Chúng ta nói tâm là dẫn đầu, chitta dẫn đầu. Nếu không có tâm thì có sở hữu tâm không thể sanh khởi. Nhưng mà một số sở hữu tâm không có một số sở hữu tâm, nhưng tâm vẫn có thể sanh khởi được. Ví dụ như sadda. Khi mà chúng ta có tâm bất thiện thì cái sở hữu tâm tín, sở hữu tín đạo không sinh khởi, nhưng mà tâm vẫn sinh khởi. Tương tự như vậy là sẽ khi chúng ta có tâm bất thiện khởi sinh, nhưng mà cái sati, cái chánh niệm không khởi sinh, nhưng mà tâm vẫn có sinh khởi cùng với những cái tâm sở hữu tâm bất thiện. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta có sadda, có tín tâm, thì nó cùng với chitta, cùng với cái tâm, thì chúng ta sẽ không có mô lobha moha. Như vậy là không không với tâm có thể sinh khởi cùng với mà không cùng với một số sở hữu tâm, nhưng mà sở hữu tâm không được sinh khởi nếu không có chitta, không có tâm. Và đây chúng ta có một số cái trong sách, chúng ta có thể đọc bốn cái. Cái đầu tiên, là tâm sanh trong sát na nào thì tâm sở cũng sanh trong sát na ấy, như là đồng sinh. Tâm và tâm sở là đồng sinh với nhau và nó diệt cùng nhau. tâm diệt trong sát na nào, tâm sở cũng diệt trong sát na này. Đồng sinh, đồng diệt. Và nó có cùng một cái tuổi thọ. Và cùng một cái đối tượng. Nghĩa là tâm sanh trong cảnh nào thì sở hữu tâm cũng sanh đồng sanh trong cảnh ấy, nghĩa là đồng sở duyệt. Nghĩa là lấy cùng một đối tượng và sanh cùng nhau, diệt cùng nhau, nghĩa là đồng căn. Và thứ tư, nghĩa là nó sanh trong dựa vào nhãn căn. Thì cái tâm đó, thì bốn cái chúng ta phải nhớ. Thứ là sanh sanh cùng nhau, diệt cùng nhau, cùng đối tượng và đồng căn. Đó gọi là Samba Yoga. Chúng ta phải như ghi nhớ ở đây. Nhờ tâm nương chú vật nào, tâm sở cũng nương trong nương chú trong vật đấy, đồng căn. Nhờ thầy viết nhắn, thầy viết tiếng Anh với tiếng Miến cùng nhau. Samba Yoga. Samba Yoga. Samba Yoga. Samba Yoga, chúng ta nói Samba Yoga. Chúng ta có một cái cách khác nữa. Ở trong Vatana, Samba Yuta. Samba Yuta đó là tương ứng. So you also have no. Chúng ta cũng đã biết Samba Yuta bao giờ view bao giờ đồng tương duyên và bất tương duyên. Thì chúng ta đã biết rồi đúng không? Chúng ta phải biết là Samba Yuta, chúng ta phải biết là tâm và tâm sở là nó sanh lên cùng nhau liên tục lúc nào cũng vậy, đồng sinh. Chúng ta tiếp tục đến cái phần tiếp theo nha. Và đây cũng có nói nên là sanh doanh nghiệp sinh, sanh tâm sinh, sinh cùng với tâm. Thì ở đây có nói là sắc do nghiệp sinh và sắc do tâm sinh là sanh cùng với tâm. Nhưng mà cái tuổi thọ của nó là dài hơn tuổi thọ của tâm. Và nó, tại vì nó diệt đi là có 16 sát na sau. Chính vì thế nó không phải là Chetasika, không phải là sở hữu tâm. So then if we don't arise together, nghĩa là nó không sanh cùng với nhau, không diệt cùng nhau, lấy cùng một cái đợt đề mục là nó cùng với đồng sở duyên hoặc là đồng căn, thì chúng ta gọi là Vibhavyutta. Nghĩa là Chitta, Chetasika, Tama, Tập Sở Hữu Tâm là Sambhavyutta, là tương duyên. Nhưng mà tâm và Rupa Vibhavyutta, nghĩa là bất tương duyên. Nghĩa là ngược với nhau đúng không? Thì gọi là Vibhavyutta, ngược với Sambhavyutta. Và như vậy, khi mà chúng ta học Patana thì sẽ lợi ích. Khi mà chúng ta học Patana thì ở đây thầy có biết là khi nào thầy sẽ dạy Patana. Và ngay cả những câu hỏi cũ chúng ta đã không có tiêu hóa được. Nên nói về Patana thì chúng ta sẽ chạy hết. Đối với các vị thầy người Miến Điện, và có một vị thầy người Miến Điện là vị đã mới thông báo viện sáng bản thông báo là chỉ những người mà học Abhidhamma Sangha thì mới tham dự cái lớp Patana duyên hệ, là vị nói vậy. Tại sao? Tại nếu không chúng ta sẽ không hiểu được. Trước tiên chúng ta học Abhidhamma Sangha rồi học Patana, không chúng ta sẽ không hiểu. Và bây giờ chúng ta có 7 tâm sở hữu biến hành. Sabhacitta Sadharana Xúc, Phát Xá, Thọ, Vedana, Tưởng, Sanya, Tư, Chetana, Nhất Tâm, Ekagata, Mang Quyền, Jivindiya và Tạ Ý, Manasikara. Và tất cả những sở hữu tâm này đi cùng với tất cả các tâm. Okay. So that means điều đồng nghĩa rằng we have Akusala, chúng ta có tâm bất thiện Akusala, hay được gọi tâm bồn nhẫn, tâm dục giới tình hảo và tâm sơ thiện nhị thiện tam thiện tứ thiện ngũ thiện và vô sắc và sân siêu đế, tất cả các tâm là còn để có 7 cái sở hữu biến hành này đi cùng. Nó sanh cùng với 7 cái tâm sở hữu biến hành này. So, Điều nghĩa rằng bây giờ bất kỳ nào chúng ta đi, chúng ta đều cần có tiền, đúng không? Và đây cũng giống như là tiền. Đi theo bất kỳ nào chúng ta đi, bất kỳ tâm nào sinh khởi thì đều có 7 cái sợi bên này này. Và như vậy ở đây thầy sẽ cho tất cả danh sách của tất cả những cái tâm sở hữu tâm này, và sau này thầy sẽ giảng sau. Thì nếu mà chúng ta biết tất cả những cái tên của sở hữu tâm, chúng ta sẽ dễ dàng để nhớ. Nếu mà thầy mà giảng chi tiết thì sẽ khó khăn cho chúng ta. Và thầy và chúng ta cũng có cái bản tóm tắt bởi ngài trưởng lão Saint Lady Sierra. Chúng ta dùng từ Bali. Nên thầy sẽ viết tóm tắt lại bằng tất cả bằng Bali. Pha về sanh chế ekajima. Pha về sanh chế ekajima. Pha xá vedana sanya chetana ekagata jivindiya manasikara. Pha về sanh chế ekajima. Thì đó là cái viết tắt của pha xá. Chúng ta biết là xúc, vedana thọ, sanh nhã tưởng, chia ra từ kia cái đái nhất tâm, jivindiya mang quyền, manasikara tự ý. Và 7 cái tâm sở bên này là sẽ đi cùng với tất cả các loại tâm. Nó có thể là tốt, có thể là xấu. Khi mà nó sinh cùng với tâm thiện thì nó là tốt. Khi mà nó khởi sinh cùng với tâm bất thiện thì nó là xấu. Chính vì thế nó đi theo hai hướng, đúng không? Hai con đường. Và tương tự như vậy, chúng ta có 6. Nó sinh cùng với thiện hay là bất thiện, nhưng không phải lúc nào cũng sinh khởi. Nhiều lúc sinh khởi, nhiều lúc không sinh khởi. Thì đó là 6 tâm sở hữu biệt cảnh là Bakinaka. Vitaka tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Vitaka vichara adimokha viriya piti chanda. Như là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Khi chúng ta nói về jhana, thiền chỉ, chúng ta đã biết là rất là nhiều. Vitaka vichara là chúng ta biết rằng nó piti, như là tầm tứ hỷ. Adimokha, Viriya và Chanda, như là ba cái thềm ra thắng giải cần dục, là ba cái thềm. Là thầy viết cái short note, cái tóm tắt cho chúng ta. Adimokha, Viriya và Chanda là cái thêm vào, là thắng giải cần dục, ba cái. Là thầy không nghĩ là thầy đã viết cái nhóm ở đây về Akusala tâm bất thiện. Akusala Chetasika. Và thầy cho phân chia từng nhóm một cho chúng ta. Và ở đấy, 6 cái tầm sở bên cạnh này sanh cùng với thiện hay là bất thiện. Nhiều khi nó sanh khởi, nhiều khi nó không sanh khởi. Chính vì thế gọi là Bakinaka, là tầm sở hữu bên cạnh. Tiếp theo là cái sở hữu tầm bất thiện, Akusala Chetasika rất là nhiều. Chúng ta có biết 3 cái tâm đầu tiên không? 4 cái tâm đầu tiên, 4 cái sở hữu tâm đầu tiên không? Là Moha, Si, Ahiri là vô tàm, Anotapa là vô quý, và Udacha, trao cử. The first four. là bốn cái sở hữu tâm đầu tiên. These four will arise together with all the unwholesome consciousness. Là bốn cái sở hữu tâm này sẽ đi cùng với hoặc là sinh cùng với tất cả những cái sở hữu tâm, cái tâm bất thiện, cái sở hữu tâm bất thiện này. Sở hữu tâm này. Đây là Moha, Riri, Anuttapa, Odacha. Đây là Si, Vô Tạng, Vô Ký và Cha Gửi nó sinh cùng với tất cả những tâm bất thiện, Akusala, Chita, những cái sở hữu tâm, bốn sở hữu tâm này. Và nữa, nhóm tiếp theo, Loba, Diti, Diti, Loba, Tham, sở hữu tham, sở hữu tâm tham, sở hữu tâm tà kiến, sở hữu tâm ngã mạn, là sẽ sinh cùng với lô bạn cái tâm tham, tám tâm tham. Thì ba cái sở hữu tâm này, lô bá đi thi mà nó là tham tà kiến ngã mạn, là sẽ sinh cùng với tất cả những lô bá chi đà, những tâm tham, tám tâm tham. Và cái tiếp theo, đồ xá, y xá, Macharya Kokucha là sự siêu tâm sân tật đố lận hối, đó là dosa isa Macharya Kokucha là bốn cái tâm này sẽ sanh cùng sự bốn cái sự tâm này sẽ sanh cùng với tâm sân hai tâm sân. Và đến là tiếp theo Tina là hôn trầm Mida, Thùy Miên, Vichikicha, Hoài Nghị. Vichikicha, Hoài Nghị. Vichikicha. Tina Mida là sanh cùng với Sasangharika. Nghĩa là hữu trợ, có thể là loba hoặc là dosa sân, loba tham và sân. Vichikicca là sanh cùng với loba chita là tham tham samajuta. Và chúng ta có 14 tâm sở hữu bất thiện. Chúng ta có nhiều nhóm khác nhau và nhiều cái tên khác nhau. Ví dụ như là Asava, Kanga. Chúng ta có dùng cái là phiền não, Kilesa, Nivarana, những cái triển cái Anusaya, xu hướng, rất nhiều cái tâm bất thiện, sở tâm sở bất thiện, sở tâm bất thiện là thế. Và sau này thầy sẽ chỉ những cái nhóm sau. So, if we don't know, và nếu chúng ta không biết thế nào là phiền não, thế là 14, nó là 14 đi. 14 tâm sở bất thiện. Nếu chúng ta không nói về asava thì đó là 14. Tất cả cái này không thành vấn đề, chắc chắn là không bị sai. Và nhiều khi chúng ta cũng cần phải biết. Tại vì sao? Tại vì hai thứ là loba, dosa, moha, là ba tâm, là tâm, đó là những cái đi đầu, dosa, moha, và những cái sở hữu tâm tham, sở hữu tâm sân, nhóm, những nhóm, sở hữu tâm si. Chúng ta chia ra, và khi chúng ta đếm các sở hữu tâm, chúng ta sẽ thấy là tham, sân, si, cái nhóm. Not all the time. Okay. Later, there will be in the books. There is a list in the books. Later, I will make group. Thầy sẽ chia cái nhóm sau, okay. Sau trong cuốn sách sau. Later. Bây giờ nó sẽ rất là đau đầu nếu mà câu hỏi tiếp. We have to go to the next group. Thì bây giờ là những cái nhóm tiếp theo. So we must be careful. Chúng ta phải cẩn thận. Cái số nó rất là lớn. Đó là 19 tâm. Tâm sở biến hành thì nó tất cả những tâm thiện nào thì tất cả 19 cái sở hữu tâm này sẽ sinh cùng Kamakusala và Vibhaka Kamasobana là tất cả những tâm dù lứa thì nào Lakutara Chita và 19 cái tâm này với tất cả những cái tâm sắc giới dục giới sắc giới vô sắc sắc giới và mindfulness, sati, tum siêu thị. We have conscience, we also translate as more shape, hiri, more dread, whatever. Như là tín niệm tàm quý, aloba, aloba, sada sadi hiri otaba aloba adosa, tajra macha tata, là bị trung đánh. Bảy cái này. Còn những cái sau đi theo là theo cái nhỏ ở cái cặp đôi. Là tín niệm tàm quý vô tham vô sân bị trung tánh. Thì tại sao amoha ở đây? Và sau này chúng ta thấy amoha là amoha là đây là trí tuệ, chứ mình không nói là ado aloba adosa mà không có ado amoha. Amoha bảy phần trí tuệ là sao? Và sau đó chúng ta có tinh thần và tinh tâm kaya pasadi và chitta pasadi, chúng ta có một cặp, có từng cặp như vậy. Và sau đó chúng ta có khinh thần, khinh tâm kaya lahuta và chitta lahuta là cái cặp thứ hai. Và chúng ta có thứ ba là nhu thần kaya muruta và nhu tâm chitta muruta là cái cặp thứ ba. Thứ ba, thích thần và thích tâm kaya kamanyata chitta kamanyata, đó là cặp thứ tư. Và cặp thứ năm, toàn thân toàn tâm kaya bhagunyata và chitta bhagunyata, và cái cặp cuối cùng chánh thân chánh tâm kaya kaya chukata và chitu chukata, tổng cộng là 19 tâm sở tinh hảo biến hành, tổng cộng là 19. Là những tâm sở này cùng với tất cả những tâm tinh hảo sẽ đi cùng với tất cả những tâm tinh hảo chúng ta đã từng nói. Ai được gọi chúng ta và Agusala chúng ta là tâm vô tình hào, đúng không? Là tâm bất thiện và tâm vô nhân là vô tình hào. Còn lại là tâm tình hào, như là thì 19 cái tâm sở hữu tâm này sẽ đi cùng sanh cùng với tất cả những cái tâm tình hào. Bạn nữa là ba giới ly, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chính mạng, là chúng ta đã biết rồi, thầy không cần giải thích nữa. Và rất là nhiều cái là điều là trong sutta, trong kinh. Và cái hai sở hữu tâm vô lượng tâm, đó là bi, tuệ hỷ. Tại sao không có metta từ và upekkha xả? Metta là adosa, là sẽ cùng với tất cả những cái nhuệ mít của meta là adosa, là vô sân, là nó đi cùng với tất cả những cái tâm tình hảo. Và ubekha là cũng là xả, đây là cũng là cái thọ, thì đi cùng với tất cả các tâm, nó cũng là tatcha majatanatata tatcha majatata. Còn bi về thì nó đi tương với cùng với tất cả những cái tâm khác nhau, có đề mục khác nhau, cái tương khác nhau, nên là nó tách riêng là như vậy. Và cuối cùng chúng ta có amoha, rồi chúng ta là sở hữu trí tuệ, rồi tổng cộng là 52 sở hữu tâm. Thế gọi là có thấy có short note để cái tóm tắt không? Để dễ nhớ không? Thế thì đó là cho người Mỹ hiện thì không được có khả năng. Ba cái sở hữu giới ly là tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng. Thì đó là cái đối tượng đặc biệt. Và cái nó là cái tâm đặc biệt. Thì chính vì thế là nó đặt ở đây là Chetasika, tâm sở. Đặt cái giới đó là Priyati. Thì là Sila. Thì thì chúng ta đặt nó ở đây. Sở hữu giới ly, đó là cái sở hữu tâm đặc biệt. Anyway, so now we will go to seven universal, okay? Và chúng ta tới bảy tâm sở hữu biến hành. So here I also write down. Và đây thầy có viết ra. One may celebrate profusely. It is a mind contact. Although the lemon does not touch one's tongue, one celebrates profusely. Tell me. Và thầy cho một cái ví dụ ở đây, giống như là khi mình nhìn một đứa trẻ mà đang ăn cái quả chanh, thì chúng ta có thể chảy nước bọt rất là nhiều. Và mặc dù đó là cái sự tiếp xúc của tâm, mặc dù là cái trái chanh không có chạm lưỡi chúng ta, nhưng mà chúng ta chảy nước bọt rất là nhiều. Khi mà chúng ta thấy chúng ta ngồi ở đó mà ăn cái vật chua, là cái đồ chua, là chúng ta lưỡi chúng ta sẽ tiết nó bỏ ra, đúng không? Đó là cái xúc của tâm. Khi mà thấy những cái thứ rất là sợ hãi, chúng ta có thể nổi cỏ lên cái sợ hãi mà chúng ta không động chạm vào nó, đúng không? Và có rất là nhiều thứ khác nữa, không chỉ trong chỉ vậy, còn nhiều cái ví dụ khác. Khi mà đứa trẻ con mình chơi với con dao chứ, chúng ta không động vào con dao nhưng chúng ta cũng thấy sợ, đúng không? Tại sao mà đứa nhỏ lại chơi đùa như vậy? Thì đó là phát xạ xúc, phát xạ. Và thầy sẽ biết từ Bali cho chúng ta cứ tự đọc. Thầy sẽ giải thích ở đây. Chắc công giá, chúng ta có thể viết đó. Chakunja, Padicha, Rubeja, Padicha, Ubajadi, Chakuvinyanam, Tinang, Sangadi, Faso, Fasa Bajaya Vedana. Anyway, so you have been asking me Faso, I just go there, right? There are many other statements. So the Bali is mostly Bali. When we talk about, khi chúng ta nói về, especially meditation, đặc biệt là với hành thiền, chúng ta phải nói về cái này. Chakho chá, bà đi chá, rô bê chá, bà đi chá, ô bà chá đi, chakho vinh nhà nắng, tín nắng, sinh lại đi phát sổ. Và sau đó chúng ta có thể nói, bà chá về chá, bà chá về đó nè. Nhưng mà đây, thầy chỉ cắt một nửa thôi. Thầy không nói về phát sổ, nên chỉ vì thế mà thầy chỉ có cắt một nửa. Cái đầu tiên là chakho. Chakho là gì? Chakho nghĩa là sắc là cái mắt. Chakuja Padicha. Rupa, right? Và sau đó Rupa. Rupeja Padicha. Và sau đó Upachati Chakuvinyana. Tinh năng sangati là khởi sinh của ba cái đó, thì bắt đầu phát ra sinh khởi. Chakho như là sát tăng kỳ mát, nó phụ thuộc vào cái sát tăng kỳ mát và cái vật hiện hữu. Và sự màu sắc là cái vật hiện hữu. Và bắt đầu thì Chakho Vinyana là nhãn thức sinh khởi, tâm nhãn thức sinh khởi. Thì đó Chakho Sanfasa. Thì ba cái đó là cái xúc. Và tương tự như vậy, cái xúc của nhãn, xúc của tai. Tương tự như vậy, cái xúc của tai, cái sự nghe. Tương tự như vậy là sắc của, cái xúc của mũi, của lưỡi, của thân. So we have 6 rules. Và chúng ta có 6 căn. Chúng ta có thể thấy rằng 6 cái xúc, okay. Xúc của tâm. Hình như cái loa nó bị hết pin, yếu pin. Okay. Okay, now here Và bây giờ chúng ta cũng có nói. Được rồi. Chúng ta tiếp tục. Ở đây chúng ta cũng có nói. Nhìn là cái đặc tính đó là cái xúc chạm, cái đối tượng. Và cái phân xử đây là tiếp nối, nối cái tâm với cái đề mục. Và cái thành tựu ở đây là cái xúc giới hạn bởi cái sự xúc chạm của các vật và các cảnh và tâm sannibbāda. Và cái xúc ở đây là làm khởi sinh cái feeling, cái thọ vedana. Mình như vậy vật ở đây là gì? Vật ở đây là satagimat và cảnh ở đây là rupa, là sắc, và tâm ở đây là gì? Đó là tâm nhận thức, chakku vinyana. Chakku vinyana. Ở đây chúng ta nhận là tâm nhận thức. Ba cái này là cái thành tựu, là cái điều kiện để sinh khởi, và cái xúc để làm khởi sinh, là nhân để khởi sinh cảm thọ. Và lần trước là chúng ta có nói về lakana, rasa, pachivatana và badatana là đặc tính và sự thành tựu và nhân cận. Thế là mọi người nên và thầy viết lên bảng đi. Thì chúng ta nghe tiếng gió thầy nói không? Và một điều nữa ở đây, khi mà chúng ta nói về Anicca Dukkha Anatta, như là khổ vô thường vô ngã, vô thường khổ vô ngã, là cái phân sự ở đây là hai cái phân sự, là Kicca Rasa và Samadhi Rasa. Khi chúng ta nói về Pachupatthana, về thành tựu là cái hai cái Pachupatthana, Upatthana Kara, Pachupatthana, và cái thai là Phala. Chúng ta còn nhớ cái điều đó không? Chúng ta không nhớ hả? Tức là mọi người nói thầy viết lên bảng đi. Tại đây là cái thời điểm mà chúng ta nói về Pachupatthana, về cái thành tựu. Đây là cái thời điểm. Đó là Pachupatthana, về thành tựu. Upatthana Kara là cái cách mà nó hiện hữu hay là được biểu hiện. Chúng ta đi với cái trang đầu tiên thì dễ dàng cho chúng ta. Trang số 12, phiên bản tiếng Anh. Pachupatthana là cách mà nó hiện hữu hay là được hiểu. Gọi là Upatthana Kara là một cái thành tựu của Pachupatthana. Thứ hai là cái phạm vi của sự hiểu biết hay đối tượng của sự hiểu biết là Upatthana Kara Pachupatthana. Cái thứ hai, nghĩa thứ hai đó là quả hay là kết quả mà nó là giới hạn bởi nhân tương ưng của chúng, gọi là Phala Pachupatthana. Phala Pachupatthana. Thì cái này, đây là cái lỗi biết viết nhầm trên bảng. Phala Pachupatthana. Và cái điểm chính ở đây, Upatthana Kara, cái thứ hai là Phala, là hai cái khác nhau. Được cái biểu hiện mình sẽ được hiểu. Và thứ hai là kết quả, hay là cái kết quả. So now when we talk about, và khi mà chúng ta nói về phasa, phasa, xúc, manifestation, satipatthana, right? Manifestation is the content that và cái thanh điệu, the occurrence of base, object and consciousness. Và cái thanh điệu đây là gì? Đó là cái xúc mà xuất hiện bởi cái cảnh vật, cảnh và tâm. Right? Sanipada. Gọi là Sanipada. Right? Thì đó là Upatthana, đúng không? Là thanh tiệu. Và đó là cái nhân. Cause by these, cause by all these things, phasa, right? Thì tất cả những cái này làm cho phasa, là cái xúc sanh khởi. Now Upatthana, be careful. This is Phalabhaja Upatthana. Cái đó là Phalabhaja Upatthana, là cái quả. Right? So, quả hay là cái kết quả. Upatana, nhiều khi nó có cả là phala vachupatthana hoặc là có thể là upatthana kara vachupatthana. Thì chúng ta phải ghi nhớ, chúng ta phải chú ý. Chakuvinyana là ba cái. Là ba cái là vật, cảnh và tâm. Đó là cái xúc, xúc thì làm sanh khởi cái thọ. Và khi đó, phasa là cái nhân. Cái xúc là cái nhân. Là cái nhân lúc tiếp tay thời điểm đó, chứ không phải là cái quả nữa. Đúng không? Thì phasa sẽ tạo nên cái feeling, cái vedana, cái thọ. Thì nó là cái nhân. Thì chúng ta có thể nói là Upatthanakara trong trường hợp này. Okay, now the main point is, và điểm chính ở đây, thầy chỉ muốn nói rằng hai cái này, Upatthanakara và Chupatthana và Phalabhaja là hai cái thành tiêu. Nhiều khi là chỉ có một cái thành tiêu, đó là Phalabhaja. Và trong trường hợp Phasa này, xúc này, chúng ta có là Phalabhaja. Và cái nhân cần ở đây đó là thấy rõ cái sự sinh khởi của cái cảnh là Upatthagata Visaya. Và lúc trước thầy đã từng nói điều đó có Upatthana là cái nhân cận thì nó có Nama Rupa danh sắc. Và trong trường hợp về danh chúng ta dùng là Nama Samayuta Nama, nghĩa là tương danh, nói tương với sắc cũng có khả năng, nhưng mà đây là tương với danh, đó là Visaya, là cái đối tượng cảnh. Và tiếp theo và một tiếng nữa đúng không, còn có nửa tiếng nữa thôi. Và thầy nghĩ thầy sẽ xong cái phần này đúng không? Okay, now feeling. Và bây giờ feeling vedana. Và bây giờ. Now wait. 1 hour already, right? Một tiếng đồng hồ này. Còn nửa tiếng nữa. So I think như vậy thầy sẽ cố gắng để xong 7 cái sợi bên này này. Cái bài bài cái xíu đầu này bây giờ feeling vedana thì có ba loại feeling, đây là tờ lạc khi mà chúng ta kinh nghiệm những cái tứ cải và tâm xả, khi chúng ta thấy những cái vật bình thường, hoặc là cái tâm khổ khi mà chúng ta kinh nghiệm những cái thứ không cải, không cải nhiều khi nó sinh cùng với sợ hãi, thì đó gọi là dukkha vedana, tâm khổ. Phải như vậy. Vedana cái thọ đây, được gọi là India căn quyền. Cái Vedana đây cái thọ đây, khi mà chúng ta có 22 căn quyền India, thì đó là một trong 22. Chúng ta nói sukha, sukha là một cái sukha, một cái thọ, thọ là. Trong sách có nói, chúng ta sẽ đọc sau. Bây giờ Vedana, cái thọ Vedana, Vedana là thọ, tốt hay xấu, là xả, là tùy thuộc vào cái đề mục, cái đối tượng mà chúng ta có những cái thọ khác nhau. Và như vậy, đối với những cái tâm khác, sở hữu tâm khác, thì như thế nào? Chúng ta có thể nói khác, về là tưởng thức cái vị của cái đối tượng nhiều hơn. Và tất cả những cái sở hữu tâm khác cũng biết cái đối tượng, có thể kinh nghiệm những cái đối tượng, nhưng mà không có mạnh bằng Vedana, bằng cái thọ. Vedana là thưởng thức cái thọ, thưởng thức cái cảnh nhiều hơn, cái vị của cảnh nhiều hơn. Và ở đây thầy cũng nói cho một cái ví dụ. Ví dụ như là cái vị đầu bếp nấu ăn cho vị vua, thì thầy sẽ không đọc sách, mà thầy sẽ nói một cách mở rộng ra, đúng không? Và ở đây, nên là cái vị đầu bếp nấu ăn cho vị vua. Khi vị vua đi ăn, trước khi vị vua ăn, thì vị đó, thì vua sẽ bảo cái đầu bếp phải ăn trước tất cả những cái đĩa để xem là có bị bỏ độc hay không. Và chính vì thế người đầu bếp cũng phải ăn một phần nhỏ của cái đồ ăn, của cái đĩa đó. Nhưng mà vì đó không có được thưởng thức giống như vị vua. Và sau khi mà nếm thử, thì vị vua sẽ ăn tất cả những cái đĩa nào vị vua thích. Thì vị đó sẽ thưởng thức những cái vị của cái đồ ăn một cái thỏa thích. Và Vedana là như vậy. Khi tất cả những cái sở hữu tâm khác, tâm sở khác, có thể biết hay có thể cảm nhận, có kinh nghiệm những cái vị của những cái đối tượng, cái đề mục, nhưng mà không có thưởng thức giống như là Vedana, cái thọ. Vedana là thọ, cái thọ đây. Có thể rất là khó, cái thọ mà dùng tiếng Anh này, chúng ta dùng là từ Vedana, cho nó chính xác hơn. Như là cái thưởng thức ở đây, cũng là thọ đúng không? Là Vedana. Chúng ta có nhiều loại Vedana, nhiều thọ. Và có nhiều cái vô thường của vô ngã. Thì chúng ta có thể tự đọc, thầy không biết trên bảng nữa. Thầy sẽ giải thích thế nào là Vedana, thế nào là thọ, là Vedana. Có rất nhiều cái Vedana khác nhau, và có những cái điều kiện khác nhau. Và trong đó sẽ có những cái đặc tính phân sự thành tựu ở nhân cận khác nhau. Chúng ta chuyển tới trang 63. Perception, sanya, tưởng. Trang phiên bản tiếng Anh, trang 63. Và thầy đề dừng với cái Anicca, vô thường khổ vô ngã ở đây. Và thầy cũng phải nói một số điều ở đây. Phần lakkhana là cái đặc tính sanjanana. Là cái đánh dấu sanjanana, thầy giải thích ở đây. Như là ví dụ như là tưởng tượng như là một cái cột giống như là ma, hay là những cái thứ mà không khả ý, mà là khả ý, không khả ý, không khả ý, hay là những cái không phải chánh niệm, gọi là mitra sati, tà niệm, thì đó là cái ý tưởng. Nó là samasati, là chánh niệm, và chúng ta cũng có mitra sati, tà niệm. Mitra sati là cái sân nhạc, cùng với akusala, cùng với bất thiện. Và đây, vài tháng trước khi mà thầy thuyết pháp ở Bắc Toya, thầy nói một số thứ khi mà cái Q&A hỏi trả lời. Mitra sati, một số lời nói không có Mitra sati ở trong Abhidhamma, trong vị giáo pháp không có cái tà định trong Abhidhamma. Tức là thầy nói là cô chưa có học Abhidhamma Tathāgata, chúng ta không thấy ở trong Abhidhamma Tathāgata, nhưng mà chúng ta thấy ở Vibhanga, bộ phân tích chúng ta có thể thấy, không chỉ ở trong Vibhanga, chỉ trong Sutta, trong kinh Anguttara Nikaya, chúng ta có thể thấy trong Tăng Chi Bộ Kinh Mitra sati là tà niệm, nghĩa là cái tưởng sai, cái sanh nhã sai, là đến hợp có đi cùng với akusala, cùng với bất thiện, đó là mitra sati, tà niệm. Okay, now the function. Và cái phân sự ở đây. Right. Function is to mark, to make a sign. Làm cái tướng. Là pacha vinyana. Để giới hạn cho cái ghi nhận hay là cái nhớ lại cái gọi là pachabinyana hay là function, một cái phân sự khác ở đây. properly when making a threshold. Okay. Và một cái phần sự khác của sannya của tưởng ở đây đó là nhớ lại hay là nhận biết những cái mà nó đã được ghi nhận trước kia. Thì thầy cho một cái ví dụ giống như là một người thợ mộc mà đánh dấu ở cái thanh gỗ để cuối cùng là để ghép nó lại một cách chính xác. Và cái thực tế ở đây chúng ta có bốn cái kỳ góc. Kỳ góc thứ nhất là mình phải nối hai cái đoạn gỗ đánh dấu 1-1, đoạn kỳ góc thứ hai là 2-2, góc thứ ba là 3-3, góc thứ tư là 4-4. Thì sau mình ghép 1-1, 2-2, 3-3 thì cái đánh dấu như vậy. Và trong trường hợp của tưởng sinh nhá, cái đánh dấu có thể đúng, nhiều khi cái đánh dấu có thể là sai. Chúng ta có thể hiểu sai, lúc đó là cái tưởng sai, cái rằng cái sinh nhá sai. Vì điều đó nghĩa rằng nhiều khi như đứa nhỏ mình nói một đằng nhưng mà nó lại nghĩ. Chúng ta nói điều đúng cho nó nhớ điều đúng, chúng ta nói điều sai cho nó đứa trẻ sẽ ghi nhớ những điều sai, nên là chúng ta rất là khó mà dạy bảo kịp. Chúng ta đã nói sai có khó mà chỉnh sửa, và chúng ta có cái tưởng đúng và có cái tưởng sai. Cái tưởng có thể là thiện hay là bất thiện, cả hai. Và cái nhân cần ở đây đó là cái cảnh mà nó xuất hiện. Yatha upadita visaya. Và cái thanh điệu, thanh điệu là diễn tả cái cảnh bởi cái cách mà hay cái hình dáng mà nó từng xuất hiện, cái cảnh mà nó từng xuất hiện. Bali là yatha gahita nimitta vesana avini vesa karana. Là chúng ta đã thấy là câu chuyện về 6 cái người mù Bà La Môn mà sợ con voi chưa? Thì giống như là cái người mù mà sợ con voi và dẫn giải theo cách mà họ đã sợ thấy, cách mà họ thấy người mà giữ cái đuôi con voi. Thì nó nói là con voi giống như là cái sợi dây, giống như là con rắn, giống như là cái sờ cái voi và giống như con rắn, và giống như sờ cái ngà voi, thì nó giống là con voi, giống như là cái kiếm, thì sờ vào cái thân thì nó là giống như cái bức tường, sờ vào cái tai thì giống như là cái quạt, sờ cái chân thì nó con voi giống như là cái cây. Thì họ sờ vào, họ nhớ, đó là con voi, họ tưởng đó là con voi. Thì chúng ta giống như người mù đúng không? Chúng ta sờ rất là nhiều thứ, và chúng ta biết giống như cái chúng ta đã từng học. Thực ra, khi mình tập rất nhiều quyển sách khác nhau, thầy có thấy, trước kia thầy có muốn học. Khi mình thấy đọc, thầy muốn là hiểu theo cái cách mà truyền thống của thầy, của lúc học ở trường Bali, là thầy cố gắng để học để hiểu theo cái truyền thống. Thầy muốn nhớ muốn hiểu theo cách mà thầy từng học từ trước. Thì đó là cái tưởng của chúng ta đúng không? Tưởng của chúng ta rất là khó thay đổi đúng không? Khi mà chúng ta cố gắng để hiểu như theo những cái chúng ta đã học từ trước, thì mình thấy cái tưởng có thể là đúng hoặc là sai. Ví dụ như là nimitta. Đặc biệt là những người nào Abhidhamma. Chúng ta đã học Kamma Nimitta. Như thế như vậy, tương tự như vậy đúng không? Khi chúng ta nói về Nimitta. Nimitta giống như là pagoda, nhưng mà giống như là bảo tháp, là chữ thiền, là cây, hay là hồ. Thì đó là Nimitta, họ nghĩ là vậy. Họ đã học từ những người, nhiều người khác nhau. Nhiều người nói những cái thứ khác nhau về Nimitta, cách khác nhau về Nimitta. Họ nhớ những cái đó. Hoặc là nó đọc trong kinh điển, đọc trong sách. Họ không nhớ cuốn sách nào viết. Họ chỉ nhớ những cái mà ai nói. Rất là nhiều cái trường tiền. Họ học dạy rất nhiều cách khác nhau. Thấy rất là nhiều thứ khác nhau. Ví dụ như là có một cái trường tiền, họ nói Khi mà thấy bậc tháp đi tới gần quý vị thì đó là trí tuệ. Khi mà chúng ta nhớ thì chúng ta nhớ về bạn bè, người thân, thì đấy, trong đó chúng ta có cái pháp, chúng ta muốn dạy pháp cho gia đình, đó là cái trí tuệ. Thì cái một số chương trình họ dạy như vậy, hướng dẫn như vậy, họ bảo đó là cái trí tuệ Vipassana, cái tuệ, thì chúng ta sẽ hoài nghi, đúng không? Rất là rõ ràng, khi chúng ta đọc sách, rất là rõ ràng. Điểm chính ở đây là cái tưởng của chúng ta. Khi chúng ta học cái phương pháp này của một vị thầy, chúng ta nhớ, chúng ta tưởng như vậy và chúng ta không có dính mắc vào, chúng ta sẽ không tiến sát hơn được. Nhiều khi chúng ta nói chúng ta đã đắc cái tuệ Vipassana này, Vipassana kia. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cái tưởng chúng ta là đúng như vậy thì chúng ta sẽ không tiến thêm được nữa. Đó là cái tưởng trước rất là khó, nhưng đặc biệt là cái tưởng dài rất là khó mà thay đổi. Khác nhau đúng không? Thì giống như là chúng ta xúc chạm con voi, chúng ta thấy rằng và cái sự khác biệt giữa cái tưởng sanh nhã, trí tuệ panya và tâm vijnana. Cái đó là câu hỏi rất là phổ biến, phổ thông, rất là nhiều người hỏi cái sự khác biệt. Sanh nhã cũng biết, tưởng cũng biết, mà tuệ cũng biết và tâm cũng biết cái đối tượng. Ở đây là câu trả lời. Khi mình nhớ và đánh dấu tất cả mọi thứ tốt, xấu, đúng hay sai, đó là tưởng, sanh nhã. Và cái sự hiểu biết, cái sự chứng ngộ, cái thấy rõ ràng và cái sự thấy thật như thật, đó là wisdom, panya, là tuệ. Và tâm chỉ đơn thuần biết cái đề mục, nhưng không có đánh dấu hay là không có hiểu biết. Và đây có một cái ví dụ là cái tưởng giống như đứa trẻ. Nên biết cái màu của vàng, màu của thanh vàng, như là đứa trẻ hay là đứa trẻ trai, đứa trẻ gái, nó có cái đồng tiền vàng, nó chỉ biết cái màu rất là đẹp, và đứa trẻ đó không biết đó là vàng, và mang đó là cái người làng, thì họ thấy người lớn, họ sẽ thấy đó là vàng. Thì cái tâm đây giống như là người ở làng, họ biết, cái người lớn họ biết là đó là vàng. Thì đó, cái đẹp đó là gì? Đó là vàng. Và cái người lớn sẽ biết đó là vàng. Thì đó như là tâm. Và biết cái giá của vàng chứ. Nhưng mà không biết cái giá, cái chất lượng, phẩm chất của vàng. Nhưng mà đối với thợ vàng tới kim hoàn sẽ biết là cái giá vàng bao nhiêu và cái chất lượng của vàng như thế nào. Thì đó là như trí tuệ. Giống như đứa trẻ không biết vàng, nhưng biết nó đẹp. Và cái người lớn, người làng sẽ biết đó là cái vàng và cái đó có giá trị. Nhưng mà không biết cái giá trị, cái phẩm chất như thế nào. Nhưng mà đối với cái người thợ kim hoàn, thợ vàng sẽ biết tất cả. Thì cái tưởng ở đây giống như đứa trẻ. Cái tầm giống như người lớn, người làng, người làng. Còn trí tuệ giống như là người thợ kim hoàn hay là người thợ vàng. Goldsmith, thợ vàng. Thế còn cô không biết là Goldsmith là cái gì, là thợ kim hoàn. Thầy nói là có thể đọc sách. Thầy đã viết trong sách rồi, chúng ta có thể đọc. Mà đó là sanh nhã. Và chúng ta có lo sang bên đây là sanh nhã. Sốt thỏa tưởng. Và từ Chetana. Chúng ta sẽ tiếp đến. Chúng ta có thể biết. Là câu Bali như thầy vừa đọc, đúng không? Bhikkhu là Đức Phật nói Chirana đó là nghiệp. Và như vậy, nghiệp tốt hay nghiệp xấu là tới từ Chetana. Chúng ta có Chetana tốt thì là nghiệp tốt. Chetana xấu thì nghiệp xấu. Và bây giờ ở đây, cái sự giải thích. Và nó giống như là và từ đây là cái loại pháp tư duy và dẫn dắt tâm, và ví dụ như là một cái tổng thống của một đất nước thì vì đó sẽ cái thì vì đó sẽ điều hành mọi thứ. Mentality not to fail to perform their duties and function. nó cũng là cái lực, là cái thúc đẩy cái sự mối liên hệ, cái tương ứng giữa các tâm, và để cho nó không có thất bại trong cái sự mà làm cái nghĩa vụ hay là cái phân sự của nó. Và nó cũng làm cho thúc đẩy các thành phần khác để không có sao lãng cái nghĩa vụ của nó. Chúng là nó có hai cái nghĩa vụ, là cho chính nó và cho người khác. Và nó cũng là cái sự tự nguyện sẵn sàng, và nó quyết định cái phẩm chất là mạnh hay yếu, cái nghiệp lực mạnh hay yếu. Và Chetana ở đây cũng gọi là Karma, là nghiệp, là Sankara, và cũng gọi là Chetana, có hành gọi là Chetana. Và tất cả những cái nghiệp chúng ta trong quá khứ gọi là Sankara, là hành, cả hành, và cũng xuất hiện để cho cái quả. Khi nó cho cái quả để cho nó, thì gọi là Karma. Và đây thầy sẽ giải thích. Thế đây là sự khác nhau giữa Karma và Sankara, là nghiệp và cả hành. Đây là cái điểm chính mà thầy sẽ giải thích. Và như vậy, cái đầu tiên, Sankara là cả hành, và thứ hai là Karma, nghiệp. Khi chúng ta nói Sankara, Sankara ở đây cũng là cái từ, và Karma là cái nghiệp lực trạng. Chúng ta có thể nói như vậy. Chúng ta có thể làm rất là nhiều tốt trong quá khứ, và chúng ta cũng làm rất là nhiều điều xấu trong quá khứ. Quá khứ đó là quá khứ rồi, đúng không? Quá khứ thì đã qua. Khi mà nó cho kết quả, nó sẽ xuất hiện trong cái hiện tại, thì đó là karma, cái nghiệp. Thì như vậy, chúng ta không thể chứa cái nghiệp ở bất kỳ nơi nào, đúng không? Khi mà cái duyên mà nó cho, thích hợp thì cho kết quả. Karma rất là sâu sắc và rất là khó để mà hiểu, rất là rộng. Và ngắn gọn chúng ta có thể nói, Sankara là quá khứ, và Karma là trong hiện tại, nghiệp là trong hiện tại, cái hành là trong quá khứ. Và tất cả những cái nghiệp quá khứ, cái quá khứ sẽ cho cái quả trong hiện tại, đó là Karma. Thì hai cái này khác nhau. Nhưng mà chúng ta đã học từ trước, Chetana là Karma, và Sankara cũng là Chetana. Tại nếu không có Chetana thì đó sẽ không có các cái hành Sankara. Thì như vậy. Chúng ta sẽ nói nhiều thứ khác nữa, đúng không? Chúng ta có một cái ví dụ. Điều đó nghĩa rằng chúng ta có những nhóm thợ. Trong nhóm thợ thì có những thợ chính, thợ cả. Và cái thợ đó cũng phải làm, cũng phải giữ gìn, và những cái thợ đi theo, thợ phụ, thì phải điều khiển, điều hành những thợ phụ, làm cái này, làm cái kia. Và vị thợ chính cũng phải làm, cũng đều phải làm. Thì trong trường hợp Chetana là giống như vậy. Chetana cũng phải làm cái đúng đắn, và cũng bảo những cái thúc đẩy những cái thợ khác làm theo. Thì nó có hai nghĩa vụ. Thì Chetana cũng làm và phân dự của chính nó, và cũng làm cái phân dự những cái sở hữu tâm khác làm theo. Thì đó là cái function, cái phân sự. Và chúng ta có thể tự học, đúng không? Và tiếp theo, Ekagata là thầy đã chia hai từ ra, đó là nhất tâm. Eka là một, Eka là cái đối tượng, và ta là có một cái đối tượng. Khi chúng ta chỉ giữ một đối tượng là Ekagata là nhất tâm. Nếu không có một đối tượng, chúng ta không phải nhận là nhất tâm. Ekagata là ở cùng với một cái đối tượng, một cái đề mục, và nó giữ một cái đề mục liên tục, và present on one object or repeatedly knowing one object, there's là bắt một cái đề mục liên tục và không có lay động, vững vàng giống như cái ngọn lửa ở cái không gian mà tĩnh lặng, không có lay động. Như là dính vào cái đề mục, nó dính vào cái đề mục hay là liên tục biết cái đề mục. Thì cái sự vững vàng hay là cái sự yên tĩnh hoàn toàn. Cái sự chúng ta biết rằng khi mà cái ngọn lửa mà không, khi mà lúc mà không có gió, thì khi mà gió to thì gió có gió thì sẽ ngọn lửa sẽ không lay động. Nếu có gió thì ngọn lửa sẽ lay động, không có gió thì ngọn lửa sẽ không lay động. Giống như vậy, khi mà biết một đối tượng, tâm chỉ biết một cái đối tượng thì sẽ không có lay động mà sẽ là vững vàng. Và khi mà chúng ta nói về samadhi thì đó là ekagata, nhất tâm này, tịnh định đúng không? Thì là nhất thống hay nhất tâm. So I have said, thầy đã nói how we sanje eji mana, right? So this one is a ekagata. Ekagata. It was so simple. All the citta. Là cùng đi cùng với tất cả các citta. Tức là các tâm có thể là thiện hay là bất thiện. Ekagata, nhất tâm. Khi mà đi cùng với akusala, đó là samasamati là chánh định. Đi cùng với cái thiện là chánh định. Khi mà đi cùng với akusala là mitcha samati là tà định. Và nữa, khi chúng ta có tà định, chúng ta có thể có tà định, đúng không? Điều đó nghĩa rằng nhiều khi một số tiền sinh thầy đã dạy ở thiền hơn 10 năm và thầy đã biết, ví dụ một số tiền sinh họ có tâm sân, họ tới gặp thầy, họ nói cái gì họ không thích và rất là nhiều thứ khác họ không thích. Và ngày thứ hai tới và tới nói cái thứ giống nhau, ngày thứ ba cũng nói cái điều tương tự. Thầy không biết là vì không kiểm soát được cái tâm và vì đó, tại vì thầy cũng thấy giận, tại vì sao? Tại vì nghe cái điều đó lặp đi lặp lại, nghe đơn mít cho xem một tí, nó tả là sân với một cùng một lý do hàng ngày, mỗi ngày, không phải một ngày mà nhiều ngày, chúng ta có thể thấy là cái akusala nó mạnh như một độ nào, rất là cái akusala rất là mạnh, đúng không? Bất thiện rất là mạnh. Tại bây giờ là cái telephone, cái điện thoại, vấn đề điện thoại. Khi mà cái thầy dùng điện thoại bây giờ là rất là nhiều người gửi tin nhắn tới cho thầy, nhiều cái tin nhắn có thể là trách mắng, chửi mắng nữa, 2-3 ngày cùng một người và gửi tin nhắn và phàn nàn, chỉ trích thầy. Thế vì nó tiếng Anh hay tiếng Miên nữa, tiếng khác nữa, cùng một cái complaint, cùng một cái chỉ trích, cùng một cái đối tượng. Là cùng một cái chủ đề, đó là mitcha samadhi, đó là tà định. Mà khi chúng ta chú tâm những cái khác cũng không bất cải ý, mà không bất cải mà liên tục như vậy thì nó là mitcha samadhi, tà định. Cái nhất tâm này mà đi cùng với thiện akusala, akusala thì nó thiện, mà nó đi cùng với akusala thì là bất thiện. Như là ví dụ như Devadatta là lúc nào cũng nghĩ là làm thế nào để giết Đức Phật. Và vì đó cũng không biết được bao nhiêu ngày, nhưng vì đó tìm ra cái cách để muốn hãm hại giết Đức Phật. Khi chúng ta học Abhyarasa Kumara Sutta, cái kinh đó là vì đạo sĩ loa thể, vì đã muốn tranh luận với Đức Phật, và vì đó đang suy nghĩ về câu hỏi, mất 3 tháng để suy nghĩ làm thế nào đặt câu hỏi, ra cái câu hỏi đấy, để muốn tranh luận thắng Đức Phật là phải nghĩ 3 tháng để nghĩ ra cái câu hỏi. Thì là thấy cái mitcha samadhi, cái tà định mạnh cỡ nào, đúng không? Và đó rất là nguy hiểm. Mitcha samadhi ekagata, cái tà định này rất là nguy hiểm, đúng không? Và đây thầy cũng có nói, khi mà ekagata cái nhất tâm mà đi cùng với cái tà định, cái bất thiện thì đó là tà định, khi mà đi cùng với tâm thiện thì đó là chánh định, samasamadhi. Và chúng ta đây, chúng ta tự đọc Anicca-dukkha-anatta, vô thường và vô ngã, chúng ta có thể tự đọc. Và tiếp theo đó là phần mang quyền Chuyên India. Và đây là cái mang quyền, đó là của lời pháp nuôi dưỡng cái pháp cầu sanh để cho tồn tại, hay là cầu xanh hiện thành, giống như là cái bông sen hỗ trợ bởi nước, và nó cũng thúc đẩy những, là nó cũng thúc đẩy những cái pháp tương ứng mà thực hành cái nghĩa vụ của nó. Ở đấy chúng ta có thể nói một cái chi tiết hơn. Nhiều khi chúng ta nói là cái mạng quyền, chúng ta nói Jivitindriya ở đấy cứ nói về giống như bông sen, bông sen, cái cây sen thì chúng ta có cái ngó sen đó. Ở dưới ngó sen có nước, và nước sẽ làm giữ cái ngó sen. Và tương tự như vậy, và cái mạng quyền cũng là hỗ trợ cho các pháp khác. Và như vậy, cũng như vậy, mạng quyền là pháp nuôi dưỡng hay là các pháp cầu sanh để cho nó tồn tại mà nó không có bị mất đi, không có bị mờ đi. Hay là các tâm sở không có đồng sinh, tâm sở đồng sinh không có bị mất đi. Giống như là một cái người vệ sĩ thì bảo vệ cái khách VIP, người VIP, và chính người đó, và cũng vệ sĩ cũng người bảo vệ chính cái người vệ sĩ đó khỏi kẻ thù, có hai nghĩa vụ. Khi mà người VIP khách VIP mà đi vào trong phòng vòng của, thì cái nghĩa vụ của cái người vệ sĩ đó là hết. Tương tự như vậy, khi mà trước khi mà diệt đi thì cái mạng quyền này sẽ giữ hay là hỗ trợ tất cả những cái tâm sở hữu tâm khác hiện hành. Thì đó gọi là mạng quyền. Và đây cũng có một cái ví dụ, giống như là cái người lái đò và đưa cái khách hạ khách tới cái bến đò, thì người chính cái người lái đò cũng đi tới đó. Chúng ta thấy rất là nhiều người, rất là nhiều cái đò. Khi chúng ta tới nhiều nước khác nhau, chúng ta thấy rằng cái người lái đò sẽ lái đò tới từ cái bến đò, và chính cái người đó lái đò cũng tới cái bến đò đó. Và chính như vậy, mạng quyền là đưa tất cả những cái tâm sở ra tới cái bến hay tới cái đối tượng, cái đề mục. Và chính và cũng mạng quyền thì cũng đi theo đó, cũng tới đó. Thì đó gọi là Jivitindriya, là mạng quyền. Và cái cuối cùng, Manasikara, là thầy về làm xong hết đúng không? Xong hết 7 cái tâm này. Cứ là tái ý, bản chất tự nhiên của Manasikara. Như là kinh. The nature of manasikara is bringing, là tính tự nhiên của manasikara, của tâm ý, là đem cái kêu gọi cái cảnh tới tâm, nó có một cái đặc tính là cái thu hút, cái năng lực thu hút, nó sẽ làm thu hút cái tâm tới cái cảnh. Because of this, tại vì cái này, cái cảnh luôn luôn xuất hiện trong tâm. Tại vì Manasikara, tại vì cái sự hướng tâm, tại vì có cái tâm ý, tại tâm luôn. Tâm lúc nào cũng cùng với cảnh. Tại vì nó có cái năng lực là hướng, cái thu hút. Chúng ta có thể nói là hướng cái tâm tới để thấy cảnh. Và cùng với tất cả những cái tâm, hướng tất cả những cái sở hữu tâm, hay là những cái tâm tới hướng tới cảnh, thì đó gọi là Manasikara, là tâm ý. Và nữa, chúng ta đã xong cái bơm 7 tâm sở hữu bên anh. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi đúng không? Như là tâm là không có nhiều cái chi tiết, mà Chedasika thì mới chậm, thì chúng ta vì tại vì nó rất là đơn giản, tâm rất là đơn giản, Chedasika chi tiết rất là đơn giản. Nếu mà thầy đọc sẽ chậm hơn, mà đây. Và bây giờ chúng ta đặt câu hỏi. Mình đến câu hỏi về một cái tiến trình tâm. Hết sức tốt bà đã. Okay, now the question is, câu hỏi đây in the metaprosa, là trong cái tiến trình đồng thì khi nào Hesitopada xin gọi, đó là cái câu hỏi. Hesitopada là một cái loài javana, một cái đồng tốc tâm. Khi nào Hesitopada xin gọi, khi mà chúng ta đọc Sanyutta Nikaya hay Brajgabali là chúng ta thấy cái gì xảy ra. Tại vì A-la-hán khi mà thấy ngạ quỷ, thấy ma, ngài Mahamoggallana và ngài Lakkhana đi xuống từ núi, bắt đầu khi thấy ngạ quỷ thì ngài Mahamoggallana cười, thì Hesitopada là khởi sinh. Thì bây giờ có cái câu hỏi, tại sao ngài Mokkhaliên lại cười khi thấy ngạ quỷ, mà khi chúng sanh còn đang đau khổ? Có phải là ngài thấy cười tại vì thấy chúng sanh khác đau khổ không? Tại sao như vậy? Thì có những câu hỏi như vậy. Tại sao ngài lại cười khi thấy chúng sanh khác đau khổ? Là ngài cười tại vì ngài thấy ngài đã thoát khỏi những cái cõi khổ như vậy. Là ngài quan sát những cái khả năng của ngài, cái năng lực của ngài. Khi thấy ngạ quỷ thì bắt đầu Hesitopada khởi sinh. Nhìn thì ngạ quỷ đó là cái nhân để ngài quan sát lại cái khả năng lực của ngài, thì Hesitopada khởi sinh. Còn ai còn câu hỏi nào nữa không? Trong bài Sugati Ahetuka thì vị hỏi là tại sao cái kusala là cuối cùng là chuyển sang Ahetuka vô nhân. Kama ở đây điều nghĩa rằng kusala chuyển thành Ahetuka, đó là cái vấn đề ở đây, đúng không? Thiện chuyển thành vô nhân, thì cái này rất là khó để giải thích ở đây. Sau này thầy sẽ có cái mối liên kết sau cái Parisandhi, sau cái thầy có cái kết nối đó, sau thầy sẽ giải sau phần Parisandhi, phần rất là xa. Khi nào thầy sẽ giải thầy không biết. Phần Parisandhi là tân thái độc, thầy sẽ giải sau. Có một câu hỏi về Sankara và Bhava là hữu cảnh giới, và Sankara là các hành, cái mối liên hệ giữa Sankara và Bhava, thì cái câu đó có hỏi như vậy. Chetana, quá khứ gọi là Chetana là Bhava, còn nếu mà nó sinh khởi hiện tại thì gọi là Chetana ở hiện tại, cho quả gọi là Kama. Thì Bhava thì gọi là Bhava nào? Bhava nào? Thì rất là nhiều là Bhava. Không phải là nhiều, rất là nhiều Bhava, chứ không phải là hai. Chúng ta cần biết bao nhiêu Bhava không? Bhava. Chúng ta có thể thấy được rằng bao nhiêu Bhava là hữu hay là cảnh giới? 200. Trang 200, trang số 200. 200. Trang số 200. You have English version. Thì chúng ta có phiên bản tiếng Anh. How many? Bao nhiêu? Là Ubati Bhava là chia ra làm 9. Chúng ta có thể kiểm tra. Chúng ta có thể tự đọc. Okay. Chúng ta tìm thấy không? Là có 9 loại bảo vệ, 9 loại hữu cảnh, cảnh giới. Chúng ta biết rồi. 9 loại bảo vệ. Chúng ta có thể từ giải thích, từ tiêu hóa được cái phần này, đúng không? Tiko noi, Bhava và Sankara. Bhava và Sankara. Relationship. Cái mối liên hệ. Tại sao mà cô hỏi là cái Bhava và Sankara, cái mối liên hệ đấy? Okay. Okay, thế tại sao? Bhava and Bhava. You say Bhava and Sankara. Cô hỏi là Bhava và Sankara, mối liên hệ. Cô nói là một số người hỏi. Hỏi như vậy. Hỏi. Thầy không hiểu. Thầy không hiểu cái phần này. Thầy không hiểu câu hỏi. Như là phần duyên khởi. Sankara. Thì rất là xa. Thì chúng ta rất là còn rất là xa. Còn rất là xa từ duyên khởi. Chính vì thế. Một điều nữa ở đây. Chúng ta phải nhớ là chúng ta là người mới bắt đầu. Đừng có hỏi câu hỏi quá cao. Thầy có thể trả lời. Nhưng mà có là cái vấn đề khó khăn cho những người mới. Và nó sẽ làm mất lãng phí thời gian. Okay, then, what? Consciousness. Yeah, consciousness. Chitta và Kaya. Kaya và Chitta. Okay. Có sự khác biệt tại sao? Cái chi Kaya đây cũng là cái thần, hay là body. Thần. Ở trong cái thần danh, thần tâm, gọi là Chetasika. Chứ không phải là cái thần xác này. Thầy cho cái mẫu hoặc rồi. Kaya Pasati. Kaya đấy là Chetasika, là sở hữu tâm, chứ không phải là thần. Không phải là cái thần xác này. Và chính vì thế, một số vị thầy dạy họ nói rằng Kaya Samadhi nghĩa là cái thần. Cái thần tịnh, không có phải. Đó là tất cả những sở hữu tâm, tâm và tâm sở. Đó là cái sự thanh tịnh của tâm và tâm sở. Và thực ra, khi mà chúng ta có cái định, thì cái thần trở nên cũng trở nên rất là thanh định, an tịnh. Cái giá cái đấy nghĩa là rupa, về sắc. Và có thể là nama, là tầm. Chúng ta có thể dịch là như vậy. Nhưng mà hầu hết ở Miến Điện, chúng ta dùng chitta là cái giá. Chitta là tầm. Sở hữu tầm là cái giá. Cô muốn hỏi là câu hỏi này chắc chắn là cô hiểu đúng. Như là tất cả những cái tâm, tất cả sở tạo sở bên anh là sở sinh cho tất cả các tâm. Là tất cả tâm đều có đồng sinh với bảy sở bên này, đúng không? Thì nói đúng. Còn phần tín niệm tàm quý vô tàm vô tham vô sân bị chúng tánh là được có trong tất cả rồi tinh thần định tâm những vân vân, đó là 19 cái tâm sở hữu biến hành tinh ảo là đều có trong tất cả những cái tâm thiện, đúng không? Thì thầy nói là đúng chính xác. Cái gì thầy lần sau chắc là thầy phải dạy hai lớp luôn, lớp học Bali và lớp học vi diệu pháp cùng một lúc. Và thực ra cái đó bà Bunya Tá Okay, I see. Kaya Bhagunyata và Kaya Kamayata. True, right? Hai cái. So, page 95. Và trang 95. Chúng ta dở tới trang 95. Go to page 95. You can find already, right? Kaya Kamayata is a readiness, whatever fitness. So yeah, how to give somebody? Kaya bagunyata và kichita, bagunyata đó là thuần thân và thuần tâm. Và kaya, kamunyata, kaya. Okay, okay, I see, I see. Kaya bagunyata, kaya kamunyata. Tức là hai cái đúng không? So, page 95. Chương 95. Đó là thích thân và thuần thân. Kể cả mình đã là sẵn sàng có thể làm được, có thể uốn nắn. Ở đây thầy cho cái ví dụ như vàng mà quá mềm hay quá cứng có thể thì sẽ không làm được cái đồ trang sức, đúng không? Nó là ngược lại với những cái dục vọng hay là những cái triển cái. Và như cái Kaya Bhunyata là thuần tâm, thuần thân. Đó là thiên xảo, là không tin vào những cái đức thấy sai. Đó là ngược lại với cái quyết định sai. Thì đó là sự khác biệt. Nhưng mà thầy chưa có giảng tất cả những cái sở hữu tâm. Thầy mới có xong 7 cái sở hữu bên này thôi. Thì một cô hỏi là thầy cho một cái ví dụ giống như là cái phần mình về tâm sanya tưởng và cái ví dụ đây là ví dụ rồi, điểm chính ở đây tâm nó chỉ biết cái đối tượng, nó không biết là tốt hay xấu hay là đẹp hay không đẹp, nó chỉ biết, chỉ đơn thuần là biết cái đối tượng. Và sanya là đối tượng, cái tưởng thì đánh dấu tốt hay xấu. Nhiều khi cái tưởng là đúng, nhiều khi nó sai, không chắc. Nhưng mà Panya là trí tuệ đây, trí tuệ là chắc chắn là 100% là tốt. Chắc chắn là tốt. Panya là thấy rõ ràng, sâu sắc, tất cả hay là có hiểu một cái rất là thông suốt. Cái đó là Panya, là trí tuệ. Thầy cho cái ví dụ là cái đứa trẻ tâm giống như đứa trẻ biết cái màu của vàng nó đẹp, còn sanya cái tưởng thầy không hiểu cái ý của cô là cái gì. Thì gọi là giống như cái tâm giống như là đứa trẻ trẻ con mà biết cái màu của vàng, còn người lớn thì lại biết cái vàng là, đó là vàng có giá trị. Còn đối với cái người mà thợ kim hoàn thì biết rõ ràng chất lượng của vàng là như thế nào, biết rõ ràng chất lượng của vàng và giá trị của cái thỏi vàng. Thì tại sao nó lại như vậy thì cô ấy hỏi. Thầy biết cái ví dụ đó, thầy biết cái ví dụ cái mà cô vừa nói. Nhiều khi thầy không muốn cho cái ví dụ. Thì nhiều khi là cái ví dụ mà thầy cho thì ví dụ mà đàng, nhưng mà chúng ta lại hiểu mất một điều là như vậy. Cái ví dụ là cái vấn đề đúng không? Okay. Nhiều khi chúng ta dùng cái ví dụ rất là đơn giản ở đây. Điều nghĩa rằng, thầy đã nói rồi trước kia, tâm là chỉ biết đối tượng, chỉ đơn thuần biết đối tượng, nó không biết là tốt hay xấu, nó không có đánh dấu cái tốt hay xấu, nhưng mà tưởng có thể là có đánh dấu ghi nhận là tốt hay xấu trong tâm, giữ trong tâm là tốt hay xấu. Và Panya trí tuệ là biết rất là rõ ràng, rất là sâu sắc, rất là thấu suốt, đó là biết là tốt hay xấu, đó là Panya trí tuệ. Và nữa. Vậy, Chetana từ Chivitindiya từ mang quyền là điều khiển tất cả những cái Chetasika. the same function. Thì nó không, nó không không thể nói, không thể nói, không thể nói là nó cùng một cái function, một cái phân xử được. Okay. Thì cô đang không hiểu phần này. Cái phân xử ở đây là khác nhau. Jivindiya. Jivindiya là mang quyền. Sở hữu mang quyền. Như là để tất cả những sở hữu tâm là từ đến sinh, sinh khởi đến diệt. Đó là cái... Tại sao cô hỏi câu hỏi như vậy? No. Chúng ta không, không, không thể nói như vậy, nghĩa là nó không đầy. Chỉ là đó là Chetana, chỉ có Chetana, chỉ có tư. Phần chúng ta là Chivinidia là mang quyền. Chúng ta chỉ nói là nó giữ hay là nó làm giữ cho các sở hữu tâm sở hữu khác, sở hữu tâm khác hiện hành. Tìm miến, câu hỏi mà tìm miến. Thầy ta nói Nam Mô A Di Đà Phật không hiểu. Mà tìm được. Tìm được. Không hiểu tìm được. Không Thì cô hỏi câu hỏi về buổi buổi sáng. Khi mà tiến sinh thảo nhập vào bất kỳ cái channel nào mà vì đó thích. Ví dụ mà có thấy cái nền tảng của Kasina đất Jhana thứ 7 hay bất kỳ cái tầng Jhana nào thì cái đặt tên là sẽ đặt theo cái Jhana cao hơn. Nghĩa là cái jhana, nghĩa là cái đạo quả được sanh cùng với cái jhana sanh cùng với cái đạo quả và cái manga phải là với cùng với cái sanh cùng với jhana, chúng ta đặt tên theo jhana cao hơn. Thì chúng ta thay dịch từ bản tiếng Miến, thì đó là cái vấn đề này. Thay dịch trực tiếp từ bản tiếng Miến. Thì nói về cái phân tích về cái tâm, có một cái là jati. Tại sao jati ở đây? Jati là đây. Jati ở đây cũng là sanh thú, cùng với sanh thú thì gọi là jati. Kusala, kamachara, thì nó cùng là cái cùng một loại. Akusala cùng một loại thì nó cùng một cái sanh thú. Akusala bất thiện hay là kusala Rupa. Tại sao lại nói là Chati là sanh thú? Thì cô thấy là nó giống với cái bào quá. À, giống cái câu Chapu. Thì tại sao? Tại sao cô lại nghĩ vậy? Câu Chapu là chuyển tánh, nhưng thực ra nó không giống nhau. Như là chúng ta nói Chati để xem sanh thú, xem gọi là sanh Chati. But I was hearing your character. I didn't understand the teaching, so I didn't brought it up to play in the tensional pleasure, you know, using my mind to play the sensation over my mind. So actually, I need a little bit of concentration, otherwise I cannot play. So it's like the Samadha time. And but I shouldn't do that. But the sensation is very strong and attractive. My Manasikara is like, I was sort of attracted to the strong temptation. What's the main question now? Thế thì hỏi là câu hỏi của chú là gì? Điểm chính của chú là gì? Nói dài dòng. Cái điểm chính ở đây là gì? Câu hỏi rất là lòng vòng. Can choose. Thế là chú nói ý của chú là gì? Chọn cái gì? Nghĩa là cái câu hỏi tóm lại là có phải là Chetana là cái tưởng tự từ nghĩa là nó sanh cùng chứ không phải là nó kiểm soát cái tác ý. Chú hỏi là cái tác ý nó kiểm soát cái Chetana kiểm soát tác ý có phải không? Tương sanh cùng nhau chứ nó không phải cái nào kiểm soát cái nào, cái đó không thể nói như vậy. Rất là nhiều cái điều kiện yếu tố khác nhau. Ví dụ chúng ta nói luyện tâm là chúng ta phải với cái tâm chúng ta biết một cái đối tượng, có thể là bất kỳ cái đối tượng nào. Điều đó nghĩa rằng trong cái trường hợp và bây giờ không phải là cái thời điểm để mà nói về cái mối hệ giữa tâm thân và tâm à thân và à, tâm và tâm sở. Ví dụ như đây Chitta Phasa Vedana Sukh Thọ Tưởng Chitana Tư Ekagata Nhất Thống Chivindiya Mạnh Quyền Manasikara Tạo Ý. Ave Sanje Ave Semana. Người thầy chỉ nói bảy cái sở bên này tức hình thức cho tất cả các tâm. Khi chúng ta nhìn thấy một cái đối tượng là Chitta, tâm sẽ biết cái đối tượng. Và phát xạ xúc là sẽ xúc chạm với cái đối tượng với cái đề mục. Thì mà sanh nhã sẽ giữ cảm thọ tốt hay xấu và cái sanh nhã cái tưởng sẽ đánh giá tốt hay xấu, cái từ sẽ đưa tất cả cái Chitta các hoạt động cùng với nhau. Và nhất hành là biết một thứ Jivaniya là để giúp cho tất cả những Chitta hiện hành và Manasika tạo ý là đưa tâm hướng tâm tới cái đến đối tượng, là hướng cái tâm tới đối tượng. Phasa là xúc và Manasikara kia là Manasikara là hướng tâm tới cái đối tượng, cái đề mục và nó hoạt động cùng với nhau. Nghĩa là bảy cái sở bên này nó sẽ đến cùng nhau. Chúng ta không được chọn cái sở tâm, nó sẽ một cách tự nhiên tự động. Nghĩa là hướng tất cả tâm chỉ nhằm vào Chitta tới cái đối tượng, tâm và sở hữu tâm tới đối tượng, tới cái đề mục. Thì câu hỏi là nó làm việc cùng nhau à? Because I remember the picture of the Phasa obviously in the boat. In the boat, so Manasikara is behind the boat. And in front, I think, is Vikara. Nói rằng, ví dụ, giống như cái thuyền đi cùng với nhau, cùng lái một cái thuyền. Manasikara là ngồi đằng sau, biết hướng. Thế tại sao nó không ngồi đằng trước? Thì là hơi cái câu hỏi. Nếu chúng ta nói ví dụ là chúng ta lại có gặp cái rắc rối ở đây. Nhiều khi là thầy không muốn cho cái ví dụ. Tại vì cái mà thầy Thầy lấy ví dụ là một cái chúng ta hiểu là hiểu một đằng. Thì mấy con người đó là còn ví dụ. Là cách mà chúng ta học ví dụ, là cách mà thầy ví dụ là khác nhau. Tức là Upama. Thầy học là Upama Lankara là tất cả những cái về ví dụ. Ví dụ như là Siganada, như là tiếng sư tử hống ví dụ như vậy. Đó là cách một cái ví dụ thôi. Ví dụ chúng ta biết rằng cái nghĩa bóng không phải cái như là cái tiếng sư tử ống là rất là dũng mãnh ở Sianada là sư tử ống chứ không phải thực ra cái tiếng sư tử, nhưng chúng ta nói là sư tử, chúng ta có lại hiểu sai đúng không, chúng ta nghĩ là con sư tử nó hống, nhưng mà thực ra ý ở đây là sự dũng mãnh. Nếu mà chúng ta muốn biết cái học về cái ví dụ thì chúng ta sẽ học cái phần là Supara Lankara. Nếu chúng ta chưa học cái đó thì chúng ta sẽ nhiều khi chúng ta sẽ gặp cái sự khó khăn rắc rối. Subara Lankara là để cho viết văn, và khi chúng ta viết văn hay là viết kịch, kịch bản hay viết văn hay viết drama, thế là chúng ta làm thế để viết một cách hệ thống, hay viết một cách hay, và giải rất nhiều cái về cái ví dụ, rất là nhiều loại nghĩa bóng khác nhau, cách dùng khác nhau. Tiếng tiếng Trung, tiếng Tàu. Tất cả các danh, tất cả các tên, khi mình có đọc người ta nói từ 1 tới 10 cô có thể hiểu, nhưng mà sau 10 cô không có hiểu, thế là chúng ta có thể giải thích, nghĩa là rất nhiều cái giải thích trong tương lai trong cuốn sách, đặc biệt là cái sự giải thích cho tất cả những cái sở hữu tâm biến hành, sở hữu tâm thiện, sở hữu tâm tinh hảo, là từ 886. Sở hữu tinh hảo bên này tới trang thứ 100, hình như là trang tới trang số 100. 96. 10 trang, 86 tới trang 96. 10 trang mà giải thích về cái phần sở hữu tâm tinh hảo. Vì nói về tất cả những cái lớp khana rasa và cái đặc tính văn sự thành tiêu nhân cận, chúng ta phải nhớ tất cả cái đó, nên nhớ càng tốt ngay lúc ban đầu chúng ta thầy giải thích. Nhiều khi nếu một cái lớp khana cái đặc tính tương tự như nhau thì chúng ta sẽ đọc về cái phần văn sự của rasa. Nếu mà rasa mà tương tự thì Pachupatthana chúng ta thấy phần thành tựu, chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt giữa tầm chia tầm và chia tầm, sự khác biệt. Nếu có tầm ở trên tầm là sở hữu tâm, nếu chúng ta không nhớ thì không thành vấn đề. Đối với bây giờ thiên đại thì không thành vấn đề. Chúng ta có ba cái là sinh, là sinh trụ trụ và diệt, sinh trụ diệt, như là cái sanh tâm, ba quá trình sinh trụ diệt. For the mind, for the sitter, for the last moment, to the next moment. Sure. Actually, on the right down there. What are you going to say? Juvenilia. Juvenilia. So, Juvenilia đấy là mạng quyền là cái tác dụng là nó có cái phân sự là I see. Okay, so here it's a very simple thing, right? Nó rất là đơn giản. Life package unity is force life principle or supporting other feathers. Nhìn hỗ trợ cái từ sở hữu khác. Thì là ví dụ về cái phần Jivinia mang quyền ở đây. Ở đây cái function, cái phần phân sự đấy có nói. Phân sự ở đây là để cái sở hữu tâm khác. Và nó xuất hiện hiện hữu từ cái lúc mà nó sanh và đến lúc nó diệt. Giúp các sở hữu các hiện ảnh từ khi chúng sanh mà đến từ khi chúng diệt. Từ đó là một cái function, một cái phân sự rasa. Như là cái tất cả những cái sở hữu tâm mà cái mang quyền này là giúp là tất cả tâm mà sở hữu tâm là hiện hành. Thầy chỉ nói đây là thầy chỉ nói về thầy sẽ chỉnh lại chuyện này cái sở hữu tâm, nhưng là đây là phần tâm mà danh nói chung là sở tâm và tâm sở, thì thầy nói viết rõ ràng là như vậy. Page 65. Life faculties. Là mạng quyền. Jivinia. Cái gì khác biệt giữa Samati Rasa? Còn là có Samati Rasa và Palabhachupatthana. So far, we haven't found any Samadhi Rasa yet. Chúng ta chưa thấy cái Samadhi Rasa ở đây. Chúng ta chưa học tới cái nào mà có Samadhi Rasa. Okay. Ở đấy, một điều nữa. Rasa là cái phân sự. So Samadhi Rasa means Samadhi Rasa nghĩa là cái đạo quả, cái đạt được của cái chất lượng. Thành tựu. Cũng là cái phân sự, như cái phân sự đó nhưng mà nó đạt được cái sự quality, mục tiêu là cái chất lượng, như là giới hạn bởi những cái nhân, những cái nguyên nhân tương ứng. Và trong trường hợp Palabhachupatthana cũng nói là cái lại nói về cái nhân tương ứng, hay là cái quả hay là cái nhân, là kết quả kia là phần trước là cái gì chúng ta có thể đạt được. Cái thứ hai là cái chất lượng, ví dụ như học cái gì đó chúng ta có thể đạt được cái bằng cấp đủ tiêu chuẩn. Được somebody, đúng không? Và trong cái trường hợp mà phala và chưa bắt đầu là thành tựu, đó là kết quả, chỉ là kết quả. Okay, I've already explained the one. Thật ra giải thích cái này. Phasa. Ở phần phát xa. Ở phần xúc rồi. Đúng không? Phasa. Manifestation content, that is a condition phát by cái đặc tính văn sử. Thành tựu nhân. Nhưng cái, à. So, that means là như vậy. Base, như object, là cái vật đối cảnh và tâm. Process, đó là cái nhân. Right? Đúng không? The conditions. They make the contact. Nó làm cho cái phát xa, tạo nên cái phát xa, tạo nên cái xúc, cái là phát là cái bài tập này. Đó là cái thành tựu, đúng không? Đó là cái nhân. Nếu mà cái phát xa là chỉ có sáu phát xa, là nhãn vật, màu sắc và nhãn thức chỉ có nhãn đó, thì đó là cái nhân tương ứng, nó tạo cho xúc. Nhãn xúc. Thì đó gọi là Palabhachupatthana. chúng ta chưa tìm thấy cái Samadhirasa ở trong phần chúng ta vừa mới học đúng không? Chúng ta cũng phải đọc cái cẩn thận, lúc nào cũng phải đọc thì chúng ta tự có thể tìm thấy được, tự chúng ta tìm. Và sau đó vừa câu hỏi mừng tướng tàu Một cái bản thọ về đàn á, tôi có thể thấy cho cái ví dụ giống như là cái bị đầu bếp nếm thức ăn và bị vua. Là với cần những sở hữu tâm khác, chia đa dịch khác, sở hữu tâm khác. Là giống như là cái vị đầu bếp mà cái vị đàn á là giống vị vua, ăn đồ ăn, nếm đồ ăn. Thầy đã nói rồi đúng không? Thầy phải viết xuống à? Cái cuối cùng, đây là thầy sẽ giảng cuối cùng này. Again, right? Tiếp tục. Right? Đúng không? Chị ta also know. Chị ta tâm cũng biết, chị ta cũng biết. Right? Đúng không? Chị ta know. Chị ta tâm biết. Và sanya tưởng. Tưởng cũng đánh dấu là tốt hay xấu. Khi mà không được, nếu không có đánh dấu sự mất kinh, mà chúng ta sẽ không cảm thấy, không có biết được. Chỉ vì thế chúng ta cảm thấy tốt hay xấu. Phát xả xúc có, sanh nhã tưởng có, chetana tự tư có, nhất hành có, mang quen có, tạo ý có, tất cả đều có. Nhưng mà vedana thọ là để cảm nhận cái thọ tốt, thì đó giống như là vua. Thì nó thỏa mãn cái mong muốn. Nhiều khi thầy không muốn cho cái ví dụ để chúng ta hiểu một nẻo. Thầy trong sách đã nói cái ví dụ như vậy, thầy dùng cái ví dụ đó, nhưng mà chúng ta lại gặp khó khăn, confused. Thì mọi người nói là thầy cho ví dụ rất là hay, nhưng không có cái ví dụ chúng ta không hiểu được. Maybe later answer. Let's just come and sit here, right? Nhìn sau này. Sure, because you have already marked. Để chúng ta đánh dấu rất nhiều cái tưởng trong quá khứ đúng không? Sanya chúng ta đánh dấu rồi. Khi em thầy nói một cái ví dụ, theo cái trí nhớ của chúng ta nhớ lại và chúng ta lại nghĩ theo một cái cách khác theo cái tưởng của chúng ta. Và bây giờ gần 9 giờ rồi, chúng ta dừng lại đây. Idame punyang. Idame punyang asawakaya panghotu. Idame punyang nipanasa pacheyohotu. Mama punyabhagang sabasatanam pacheymi. Te sabbe me samang punyabhagang labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.